Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 292, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bây giờ biết đàm luận giao tình, người ám hại chúng ta, giết chết bá vương thời điểm, có từng nghĩ tới chúng ta cùng là thiên mệnh người? Ngu Cơ sắc mặt âm lãnh, trong tay nắm lấy một thanh chủy thủ, chậm rãi đi tới Đắc Kỷ trước mặt. Đây đều là Doanh Chính giật dây ta làm, ta là vô tội. Đắc Kỷ không ngừng lắc đầu, lên tiếng ngụy biện lấy. Bàn về cùng Doanh Chính quan hệ, ta so với ngươi hiểu rõ hơn hắn. Mị Nguyệt nhẹ nhàng nói ra, hắn là một cái vô cùng người ích kỷ, muốn quyền lực mà nhìn mạnh đến mức đáng sợ, tuyệt sẽ không cùng người khác chia sẻ thắng lợi quả thực. Đắc Kỷ cúi đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bi quan. Mị Nguyệt, nàng trước kia khả năng không tin, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, không phải do nàng không tin, bằng Danh Chính thực lực, muốn tại lúc gần đi mang lên Đắc Kỷ, cũng không phải là việc khó gì. Có thể Danh Chính lại vội vàng rời đi, căn bản không màn Đắc Kỷ chết sống. Mị Nguyệt chính là nhìn thấu điểm này, mới không có gia nhập Danh Chính trận doanh, trở thành Danh Chính thực hiện dục vọng quân cờ. Soát, Ngu Cơ quơ chủy thủ, hướng phía Đắc Kỷ đâm tới. Đắc Kỷ trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Theo dự đoán, chủy thủ cũng không có đâm vào Đắc Kỷ thân thể. Một người đột nhiên xuất hiện tại Đắc Kỷ bên cạnh, tay không tiếp nhận Ngu Cơ đâm tới chủy thủ. Chủy thủ vô cùng sắc bén, nhưng căn bản không đả thương được người kia mảy may. Lỗ Tiểu Thất, ngươi làm gì? Ngu Cơ nhìn qua trước mặt Lỗ Kỳ, trong mắt giận dữ, quên đi thôi, nàng cũng là người đáng thương. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, nàng lại thế nào đáng thương, cũng là trừng phạt đúng tội. Ngu Cơ âm thanh lạnh lùng nói, coi như cho ta mặt mũi. Lỗ Kỳ nghiêm túc, ngươi thôn phệ bá vương trái tim, bút chướng này ta còn không có tính đây. Ngu Cơ trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ, cái này Ngu Cơ thật đúng là chết đầu óc. Chẳng lẽ nàng đã quên, nếu như không có Lỗ Kỳ, bọn hắn những người này toàn bộ sẽ trở thành Danh Chính con mồi, chết không có chỗ chôn. Vậy được rồi, chúng ta trước tiên tính toán bút chướng này. Lỗ Kỳ trên tay dùng lực, Ngu Cơ cảm thấy tay ngọc chấn động, chủy thủ rời khỏi tay, té xuống đất, phanh phanh phanh. Ngu Cơ trong mắt lạnh lẽo, hướng về Lỗ Kỳ công tới. Hai người tại trên sườn núi giao thủ với nhau, trong nháy mắt, hai người liền đấu mấy chục hiệp. Lỗ Kỳ một mực đang phòng thủ, căn bản không có nửa phần tấn công dục vọng. Đám người nhìn qua hai người chiến cục, tất cả đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, căn bản không ai đi lên tham gia náo nhiệt. Ngu Cơ ngừng lại, càng không ngừng thở phì phò. Lần này đánh nhau, để cho nàng ra một thân đổ mồ hôi. Ngươi làm sao không hoàn thủ? Ngu Cơ trừng mắt Lỗ Kỳ, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không phải là chân chính muốn đánh, mà là muốn phát tiết một phen tâm tình bị đè nén. Lỗ Kỳ nhìn qua nàng, nhẹ nhàng cười, lại nói hôm nay ta nội lực đứt đoạn, thật đánh nhau, chỉ sợ không nhất định đánh thắng được ngươi. Xích ngươi thân là một cái xạ thủ, không ảo tưởng ra nỗ tiến, không sử dụng kỹ năng, lại muốn cùng Lỗ Tiểu Thất thiếp thân vật lộn, đây không phải đang trêu chọc a? Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, y, Lỗ Tiểu Thất không phải cũng là xạ thủ a? Ngu Cơ bất mãn nói. Xích đám người tất cả đều là một mặt đồng tình nhìn qua Ngu Cơ. Ngu Cơ không khỏi một trận đỏ mặt, nàng nhớ tới Lỗ Kỳ hôm nay thủ đoạn, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, trước kia Lỗ Tiểu Thất là một cái thuần chính xạ thủ, có được cực xa phạm vi công kích, cực kỳ bùng nổ lực công kích. Nhưng hôm nay Lỗ Tiểu Thất sớm đã không phải ban đầu Lỗ Tiểu Thất. Ai từng thấy một phen công kích đụng bay mấy chục kỵ mặc giáp chiến mã lại không bị thương chút nào xạ thủ? Ai từng thấy tay cầm trường kiếm một kiếm chém giết nhục thuẫn xe tăng, để cho địch nhân không dám gần người xạ thủ? Ai từng thấy toàn thân là hỏa, hóa thân hỏa long phóng hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ xạ thủ? Hôm nay Lỗ Tiểu Thất có lẽ là xạ thủ, có lẽ là xe tăng, có lẽ là chiến sĩ, có lẽ là pháp sư, còn có thể là triệu hoán sư. Tâm tình tốt điểm A. Lỗ Kỳ nhìn qua Ngu Cơ, ôn nhu hỏi. Ngu Cơ tiếng lòng run lên, nhưng vẫn là giả ra mặt như băng xương bộ dáng. Không có, vậy ngươi đánh lại mấy quyền? Lỗ Kỳ hỏi dò, tay đau, Ngu Cơ như cũ lạnh lùng nói xong. Phốc xích, đám người nhao nhao nở nụ cười. Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Thử hỏi, vậy ngươi có thể buông tha Đắc Kỳ à? Ta coi như không buông tha. Chẳng lẽ còn có thể ở trước mặt ngươi giết nàng? Ngu Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Lần này bán ngươi mặt mũi. Lần sau gặp được, ta nhất định tự tay giết nàng. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Xoay người lại đến Đắc Kỳ trước mặt. Lỗ Kỳ vươn tay. Trên tay xuất hiện một ánh lửa. Nhẹ nhàng nói vẽ. Cắt đứt Đắc Kỳ trên người dây thừng. Đồng thời đưa tay giải khai huyệt đạo của nàng. Đắc Kỳ trên người trói buộc bị giải khai. Nhất thời toàn thân một trận thoải mái. Ngươi tại sao phải giúp ta? Đắc Kỳ nghi ngờ nhìn qua Lỗ Kỳ. Khắp khuôn mặt là cảm kích. Người cũng là bị người lợi dụng, người đáng thương. Huống chi còn như thế xinh đẹp. Ta không đành lòng nhìn ngươi chết đi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hiện tại ngươi khôi phục tự do. Đi nhanh đi. Đắc Kỳ nhẹ gật đầu. Bước nhanh hướng về nơi xa chạy đi. Khi nàng đi đến chúng thiên mệnh nhân thân một bên. Nhìn thấy tất cả đều là xem thường ánh mắt lạnh lùng. Đi qua lần này sự kiện. Thanh danh của nàng cùng nhân phẩm đã triệt để xấu. Chỉ sợ rất khó có thế lực lại thực tình thu lưu nàng. Đắc Kỷ dừng bước, tâm lý một trận mê mang. Nàng bất thình lình phát hiện, cái thế giới này lớn như vậy, chính mình cũng không chỗ dung thân. Chẳng lẽ còn trở lại danh chính bên người, mặc cho hắn an bài lợi dụng. Đắc Kỷ cắn răng, trong lòng của nàng lại đối danh chính sinh ra một tia hận ý. Thế nào? Lỗ Kỳ gặp Đắc Kỷ ngừng lại, không chỉ có cảm thấy rất ngờ vực. Các ngươi Tuyết Ngọc Các còn thiếu người a? Đắc Kỷ ôn nhu hỏi. Tuyết Ngọc Các trích thiếu nữ nhân, nhiều nữ nhân nhiều ích thiện. Lỗ Kỳ trong lòng vui vẻ. Nữ nhân càng xinh đẹp, Tuyết Ngọc Các càng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta có thể gia nhập a? Đắc Kỷ xoay người lại, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Đương nhiên có thể. Đắc Kỷ muội tử gia nhập Tuyết Ngọc Các là chúng ta vinh hạnh chứ? Lỗ Kỳ gấp giọng đáp. Không được, cái này Đắc Kỷ quỷ kế đa đoan, hết sức giảo hoạt, chúng ta Tuyết Ngọc Các không thể nhận lưu nàng. Siranui Mai âm thanh lạnh lùng nói. Đắc Kỷ tỉ tỉ như vậy đáng thương, nếu như chúng ta không chứa chấp nàng, chính là đem nàng đẩy lên chúng ta thù địch bột. Thái Văn Cơ nói nghiêm túc. Lỗ Tiểu Thất, xem ra ngươi chẳng những ưa thích cô nương, còn ưa thích xinh đẹp yêu tinh. Diễm Linh Cơ một mặt nghiền ngẫm. Các ngươi liền xuân hoa thu nguyệt đều có thể bao dung, làm sao lại không thể bao dung dưới Đắc Kỷ muội muội? Lỗ Kỳ nhìn qua chúng nữ, nhẹ nói nói. Được rồi, dù sao Tuyết Ngọc Các Lỗ Tiểu Thất định đoạt, Tuyết nữ cô nương chính là một cái khôi lỗi các chủ. Siranui Mai nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại sao muốn nói như vậy? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta các chủ ở chỗ này, người cũng không trưng cầu một chút ý kiến. Người ta Tuyết nữ không phải khôi lỗi là cái gì? Siranui Mai bĩu môi. À Tuyết, theo ngươi thì sao? Lỗ Kỳ nhìn qua Tuyết nữ, rất là xấu hổ. Liền để Đắc Kỷ cô nương gia nhập Tuyết Ngọc Các, quan sát một đoạn thời gian đi. Tuyết nữ nhẹ nói nói. Ân, vẫn là A Tuyết có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lỗ Kỳ nghĩ đến Tuyết Ngọc Các lại nhiều một cái mỹ nhân, trên mặt không khỏi tràn đầy mừng rỡ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.